Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của video ngày hôm nay chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 câu chuyện lớn ha. Trước khi Nguyễn Nguyễn kể thì các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh và để lại comment của các bạn bên dưới phần bình luận để tương tác và ủng hộ cho Nguyễn. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn, những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com hoặc là qua page của Nguyễn Nguyễn hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân Nguyễn đã để trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và bây giờ, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của câu chuyện lớn thứ nhất. Câu chuyện này của một người em tên là My gửi cho Nguyễn ha. Em My năm nay thì 20 tuổi rồi và em là người quê ở Tiền Giang. Và sự kiện đầu tiên em gặp là trong một lần em đi du lịch với gia đình ở Đà Lạt. Năm đó thì em My 11-12 tuổi, có đi chơi với gia đình ha. Và từ Tiền Giang đến Đà Lạt. Năm đó thì em My 11-12 tuổi. Cái quãng đường từ Tiền Giang lên Đà Lạt rất là xa, cho nên khi tới khách sạn á, gia đình em đã đặt trước 3 đêm rồi. Vào nhận phòng thì gia đình mệt quá, nằm xuống ngủ hết trơn. Và cái cảm giác đầu tiên thì không có gì lạ các bạn, mọi thứ nó vẫn bình thường, không ai cảm thấy bất an hay là sao hết. Cái lúc tỉnh dậy á, mọi người mới tắm rửa sửa soạn, sau đó là đi ra ngoài để ăn tối. Và lúc mà trở về phòng các bạn thì nó có một cái sự vụ như thế này nè. Em My đi vào trong toilet nhưng mà tìm không thấy cái cục xà bông tắm đâu hết. Em mới đi ra hỏi bà ngoại của mình thì bà ngoại của em kêu là cũng không biết. Và lúc đó nhớ lại á, hồi nãy cái người ra khỏi phòng cuối cùng, cái người sử dụng nhà vệ sinh cuối cùng là em My. Và khi mà trở về thì em cũng là người đầu tiên đi vào trong đó, thì cái cục xà bông nó biến ở đâu mất được. Em kể với bà ngoại ha, bà ngoại mới gọi điện xuống lễ tân. Và trong cái lúc người ta mang cái cục xà bông mới lên đó các bạn, em My có nghe bà ngoại nói chuyện với cái người lễ tân á. Họ khẳng định là hồi nãy tới giờ trong lúc mà gia đình đi ra ngoài thì không có bất kỳ một người nhân viên dọn phòng nào đi vào trong này, cho nên cái việc biến mất cục xà bông là rất là lạ. Mặc dù như vậy, nhưng mà thôi, cũng không có gì quá đáng. Cái đêm đó vẫn trôi qua bình thường cho đến buổi khuya. Em ở cùng với bà ngoại mình à, bà thứ 11 và một cái người chị họ nữa, là 4 người tất cả. Và trong cái căn phòng đó nó có 3 cái giường. Em với bà ngoại mình thì nằm ở cái giường sát bên cạnh cửa sổ. Và trong cái lúc ngủ buổi khuya đó các bạn, em cảm thấy là lạnh lắm. Kiểu nó lạnh lạ kỳ kìa, và giống như là có ai đó đang đánh thức em dậy. Mở mắt ra nhìn quanh phòng một lượt thì không thấy có cái gì khác thường hết. Mặc dù cảm giác bất an nó vẫn còn. Trong phòng có một cái đèn ngủ nha các bạn. Quay qua quay lại vẫn không thấy ai, cho đến khi em nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ thì chính mắt em thấy là bên ngoài lớp cửa kính á các bạn, có một cái người phụ nữ nào đó đang đu chặt lên trên cái miếng kính luôn. Người phụ nữ đó em nhìn không rõ được gương mặt, chỉ thấy là cái mái tóc của bà ta rất là dài, bám trên đó giống như là một con thằn lằn, và nhìn chăm chăm vào cái chỗ mà em đang nằm. Khi đó sợ lắm các bạn, đâu có cử động được đâu. Em muốn hét lên nhưng không thể hét được. Và với một đứa con nít 11-12 tuổi thì cái cảnh tượng đó nó ám ảnh vô cùng. Lúc đó đó em nhớ rõ ràng là mình phải ngồi chịu trận trong vòng khoảng 5 phút đồng hồ thì em thấy là người phụ nữ đó dần á là biến mất. Lúc này em mới điều khiển được cơ thể, khóc lên các bạn. Bà ngoại tỉnh dậy quay qua hỏi sao vậy, thì cứ tưởng đâu là em này lạ chỗ nằm mơ hay gì thôi, tại con nít mà 11-12 tuổi mà, thì cũng chưa có gọi là lớn hẳn đâu. Thì em mới kể cho bà ngoại nghe. Và lúc đó đó em thấy là bà ngoại của mình gương mặt cười cũng hoang mang lắm kìa, nhưng mà bà không nói gì hết. Và cảm nhận hình như là bà cũng biết cái gì đó rồi. Cho nên qua ngày hôm sau ha, hai bà cháu đó các bạn đổi chỗ luôn, không có dám nằm ngủ trên cái giường mà sát cửa sổ đó nữa. Kết thúc cái sự việc đi Đà Lạt, bẵng đi một thời gian khá dài đó, thì em cũng không có còn gặp gì về tâm linh hết cho đến một lần học lớp 10. Em nhớ cái buổi trưa đó là mẹ dẫn xe ra ngoài và chở em đi học. Từ ngoài cổng đi vô nó có một cái sân, đi thẳng vào thì mới tới là cái phòng khách, và cuối cùng là qua cái bếp xong rồi phòng ngủ luôn này kia. Nhà em thì không rộng, tức là chiều ngang nó hơi hẹp, nhưng mà chiều dài thì rất là dài luôn ha. Và em nhớ cái buổi trưa đó, khi mà hai mẹ con đã đi ra ngoài cổng khóa lại rồi, thì em phát hiện ra là mình để quên đồ ở trong phòng, cho nên là mới một mình chạy vào trong để lấy. Băng qua cái sân nè, đi qua cái phòng khách nè, và đến khi mà em đứng lại ở chỗ giao giữa cái phòng khách với lại cái phòng bếp đó các bạn, thì em nhìn lên trên tường thấy có một cái bóng đen rất là lớn đi từ ngoài cửa thẳng vào trong tới cuối nhà. Lúc đó My đứng hình lại một giây ha. Thoạt đầu tiên thì em nghĩ chắc có thể là một cái người nào đó đi ngoài đường, xong rồi ánh sáng nó dạ vô thì cái bóng của người ta như vậy thôi. Cho nên em vẫn bình tĩnh đi vào trong phòng ngủ, sau đó đi ra ngoài. Nhưng khi kể cho mẹ em nghe thì mẹ em xác định rõ ràng hồi nãy giờ mẹ đứng ở đây, đứng nguyên một chỗ, không có đi đâu hết. Và trong suốt cái quá trình đó không có bất kỳ một người nào đi ngang qua. Cho nên cái bóng ban nãy mà em thấy chắc chắn là ma luôn. Cũng trong cái năm đó, trong cái xóm của em có một cái việc như thế này nè các bạn. Nhà em thì nằm ở ngay chỗ giữa con hẻm ha. Mà cái hẻm đó theo mô tả của em là nó khá phức tạp ở cái chỗ á. Dân chúng ở trong hẻm không biết làm sao mà ham chửi lộn lắm các bạn. Ngày nào cũng nghe tới tiếng chửi lộn hết. Hổng nhà này thì nhà kia, hổng buổi sáng thì buổi chiều, hổng buổi chiều thì buổi tối. Và đặc biệt là ở cuối hẻm có một cái gia đình đó. Gia đình này là tiêu biểu cho cái văn hóa chửi lộn luôn á. Do là chửi từ ngày này qua tháng nọ, không có ngày nào mà ngơi nghỉ. Trong gia đình thì có một cái cụ bà. Năm đó thì em nghe được là cụ bà này mất khoảng tầm hơn 70 tuổi và lý do là bị té cầu thang. Cái lúc té đó đưa vào trong bệnh viện không có kịp cho nên là bà qua đời. Và sau cái chết của bà cụ đó nha, không hiểu vì lý do như thế nào mà người ở trong nhà càng ngày càng chửi dữ hơn. Thí dụ như là lúc mà bà cụ còn sống á, một ngày chửi 2 cử, còn giờ ngày chửi 4 cử các bạn. Vợ chửi chồng, cha chửi con, xong rồi con thì cãi cha mẹ, nói chung á là lúc nào cũng rộn ràng vậy á. Thì có một lần em nghe những cái đứa nít ở trong nhà đó kể lại với em á, là mỗi lần mà ba mẹ chửi lộn, cha mẹ chửi lộn ha, bọn nó nhìn vào trong gương thì đều thấy một cái người không biết là nam hay nữ, nhưng mà mặc một cái bộ đồ màu đỏ và nhảy lò cò xung quanh những cái người còn sống. Và đặc biệt chỉ có con nít thấy thôi nha các bạn. Kể lại cho người lớn á, thì người lớn kêu là mày bị khùng hả? Mày nhìn thấy cái gì vậy? Năm đó cũng lớp 10-11 rồi. Em này em nghe xong thì em cũng cảm thấy hơi lạ lạ. Cho đến một cái lần nọ, khi em vô tình đi ngang qua cái nhà đó thì tất nhiên là lại nghe tiếng chửi lộn nữa. Tò mò thì cũng nhìn vào trong và ngay lập tức em nhớ lại lời của mấy đứa con nít nói là mỗi lần chửi lộn nhìn vào trong gương sẽ thấy cái người kia. Thì em cũng tò mò em nhìn vào thử ha. Từ cái chỗ em tới chỗ mấy người kia cãi lộn thì gần lắm, và ở sát bên đó có treo một cái gương rất là lớn luôn. Em chăm chú nhìn vào trong đó quan sát từng cái bóng phản chiếu các bạn, thì em phát hiện ra đúng y chang như lời những cái đứa trẻ con nói, là em thấy có một cái người không rõ là nam hay nữ, chỉ biết là cái dáng ốm ốm lắm các bạn, mặc nguyên một bộ đồ màu đỏ từ đầu tới chân như vậy nè, và họ co một cái giò lên, sau đó là cứ nhảy nhảy xung quanh con cháu trong nhà mà không ai hay biết hết. Đó là cái sự kiện con quỷ một giò, và em nhớ lại thì vẫn rất là ám ảnh ha. Và khi mà thấy xong thì đơ người ra chút xíu. Rồi cuối cùng các bạn, em mới chạy ra khỏi chỗ đó và suốt cả một khoảng thời gian dài không có dám đi qua nhà đó chơi luôn. Kết thúc sự kiện năm lớp 11, qua đến năm học 12 thì có một cái vụ này nó cũng ghê không kém nè. Năm đó lớp em tổng sĩ số là 44 bạn, và em có đứng ra tổ chức một cái phong trào là mỗi người sẽ tự mua một món quà ha, sau đó gói lại, và cái giấy gói quà được quy định đồng bộ là màu hồng. Và tới cái ngày làm lễ rồi đó, thì mọi người sẽ bỏ hết những cái phần quà mà mình đã tự chuẩn bị vào trong một cái thùng lớn, sau đó xốc lên. Sau cùng thì là đi xuống dưới sân, và chính em My này nè sẽ cầm cái thùng đó đưa cho từng người, và họ sẽ bóc lấy một cái phần quà ngẫu nhiên, giống như là trao đổi quà cho nhau vậy đó các bạn. Và lúc đầu thì mọi chuyện cũng bình thường lắm. Chuẩn bị quà nè, xong rồi khi mà em đi thu quà, chính em là người ôm cái thùng đó nha các bạn. Lấy từng cái phần quà bỏ vào bên trong, sau đó em còn cẩn thận là dán một cái miếng băng keo để rinh từ trên lầu xuống dưới sân cho nó không có bị rớt ra đó, thì em đi cùng với một cái bạn nam. Từ lúc mà bắt đầu cầm cái thùng đó lên cho đến lúc mà dán băng keo lại thì em không rời mắt khỏi nó nửa bước, không rời một giây một phút nào luôn. Khi mà tập trung xuống dưới sân, mọi người lấy xong quà của mình hết rồi thì em My này là người cuối cùng, và theo cái nguyên tắc đó các bạn, 44 người, 43 người lấy thì trong cái thùng đó nó chỉ còn một phần quà thôi. Nhưng khi em nhìn vào trong cái thùng các bạn, em lại thấy có tới 2 phần quà xuất hiện. Một phần á, thì được gói bằng giấy màu hồng như bình thường, còn phần thứ hai được gói trong cái giấy màu trắng. Em cảm giác là lạ lắm. Từ khâu đầu tiên cho đến khâu cuối cùng em đều là người giám sát rất là kỹ, cho nên khó có việc ai bỏ một cái món đồ lạ vào trong thùng mà em không biết. Cầm cái hộp quà lên các bạn, lắc lắc thử thì không nghe âm thanh phát ra bên trong, có nghĩa là món quà này nó rất là đặc và nó vừa khít với không gian của cái hộp. Mọi người kêu em là mở ra đi, thì em cũng làm theo ha. Và ngay cái giây phút mà em mở cái nắp của hộp quà ra đó, thì em phát hiện bên trong là một hỗn hợp muối và gạo để người ta cúng cô hồn. Những người đứng xung quanh bao gồm cả em My này xanh chành hết mặt mày luôn các bạn. Và em có hỏi lại mọi người giống như kiểu là hỏi cho nó có vậy thôi đó. Là có ai bỏ, có ai lén bỏ cái này vào bên trong không thì nói đi. Nhưng mọi người đều lắc đầu kêu là không có ai làm cái chuyện này hết. Và những cái người bóc quà cuối cùng các bạn, người ta kêu là khi mà trong thùng chỉ còn có 5-6 hộp quà thôi, nhìn vào trong đó là thấy rất là rõ. Nhưng họ kêu là không có sự xuất hiện của cái hộp quà màu trắng này. Chỉ khi em My này bước tới á, thì em mới biết là có cái hộp quà màu trắng thôi. Giống như là những người bạn của em đã bị che mắt, và hộp quà màu trắng, cái phần muối gạo cúng cô hồn này là dành cho em. Sự việc này rất là ám ảnh đối với My. Em kêu đến lúc mà em kể lại câu chuyện này cho Nguyễn Nguyễn nghe, nghĩ lại là em vẫn còn nổi hết cả da gà. Và kết thúc cái lần năm 12, đến khi mà em lên đại học thì em học ở bên Mỹ Tho ha. Em ở ký túc xá của trường, và em tả lại là theo cái kiến trúc của ký túc xá đó, là hai phòng đối diện nhau sẽ dùng chung một cái khu vệ sinh tắm giặt, và trong mỗi phòng á, thì nó có 8 người. Và lúc dọn vào thì tuần đầu, tuần thứ hai ở không có gì xảy ra hết, nhưng đến cái tuần thứ ba, em nhớ đêm đó em thức lướt Facebook đến tầm khoảng 2-3 giờ sáng thì đột nhiên nghe thấy có tiếng nước chảy ở trong cái nhà vệ sinh. Khi này em nghĩ đâu chắc phòng đối diện đi ra đi tắm đêm hay giặt đồ hay sao đó. Nhưng hồi thì nghiệm lại, không phải. Cái cửa phòng ký túc xá này là cái cửa khóa các bạn, cái cửa có chốt ngang á. Cho nên là khi giật cái chốt ngang ra thì nó bị rỉ sét, mà kiểu gì nó cũng kêu thành tiếng rất là lớn. Hơn nữa cái bản lề cũ rồi, và giờ đó đang đêm khuya, chỉ cần một tiếng bước chân thôi cũng nghe được, chứ nói chi là một cái tiếng vặn khóa. Nhưng em chỉ nghe thấy có cái tiếng nước chảy thôi nha, còn cái tiếng vặn khóa, tiếng bước chân thì tuyệt nhiên không thấy gì. Khi này là em cũng biết mình gặp cái gì rồi, nhưng thôi ngồi đó, và khoảng 15 phút sau thì cái tiếng nước đó im bặt. Qua buổi sáng, em có hỏi những cái người ở phòng đối diện là họ tối hôm qua có đi ra ngoài nhà tắm không? Nhưng mà họ đều trả lời là không có. Và đến cái đêm ngay hôm đó em cũng lại gặp cái trường hợp tương tự nữa các bạn. Cũng vào đúng cái khung giờ 2-3 giờ sáng đó, lại nghe tiếng nước chảy ở bên trong nhà vệ sinh. Và thỉnh thoảng các bạn, em còn nghe thấy tiếng gõ cửa phòng của mình nữa. Nhưng nhìn xuống thì mọi người ngủ hết trơn rồi. Và trên cửa phòng á, thì nó có dán một cái lớp báo, báo mỏng thôi. Nhìn ra bên ngoài vẫn thấy được cái bóng mờ mờ. Nhưng nghe thấy tiếng gõ cửa, nhìn ra bên ngoài thì không thấy bất kỳ một cái bóng nào đứng ở trước cửa hết. Và kết thúc câu chuyện ở trong cái ký túc xá em gặp, và một cái sự kiện tâm linh cuối cùng và cũng xảy ra gần đây thôi, là em có đi chơi bằng xe máy với người yêu của mình về Đồng Tháp ha. Trời lúc đó thì tầm khoảng 7 giờ tối rồi. Cả em với lại bạn kia thì đều cảm thấy rất là đói, cho nên là có tấp đại sang một cái quán cơm khá là vắng người. Xung quanh cái quán cơm đó có rất là ít nhà dân và đèn đường các bạn. Và vừa mới bước vào á, thì em với người yêu của mình cả hai nghe thấy có cái mùi nhang khói gì đó nồng nặc lắm kìa. Mà nhìn xung quanh không biết là bàn thờ ở đâu. Và cái bàn đầu tiên từ ngoài cửa quán ăn bước vào á, thì nó có một cái dĩa cơm ăn dở tầm khoảng 90%. Mà nhìn cái dĩa cơm này giống như là cơm cúng hay sao đó. Nói chung là lạ lắm. Tuy nhiên đói quá thì thôi mọi người cũng kệ. My với người yêu đi thẳng đến cuối quán, nó có một cái bàn, hai người đó ngồi xuống. Và lúc ngồi xong thì mới để ý nha các bạn, cái bàn nó dơ lắm, kiểu giống như là bám bụi lâu lắm không lau chùi, chứ không phải là để mới ngày 1, ngày 2 đâu. Và sau khi cả hai em này lau sạch nè, ngồi đó thì có gọi hai phần cơm sườn cùng với hai cái chén canh rau đi kèm. Thức ăn ra rồi, đang ngồi ăn được mới có một xíu thôi các bạn, thì em thấy có một con ruồi đậu lên trên vành của chén canh. Nếu một con ruồi bình thường mình quơ tay một cái là nó phải bay đi đúng không? Nhưng đây các bạn, em My vừa mới quơ tay ra thôi, nó vẫn đứng yên, nhưng sau đó em chạm được vào trong con ruồi thì lập tức nó lăn ra chết. Cảm giác có một cái điềm gì đó trong cái quán này rồi. Ở xung quanh thì rất là vắng vẻ các bạn, cho nên là em với người yêu em cũng cố ăn cho thiệt lẹ xong rồi rời khỏi. Và trước cái lúc đó đó, cái cô chủ quán cũng có tới chỗ bàn của hai người và mời em My này nè một cái ly trà. Cô kêu á là con uống thử đi, coi cái ly trà này nó có vị như thế nào. Trời xung quanh thì tối, không có đèn đường, cũng không có nhà dân, ít người nữa các bạn. Em ngại lắm, sợ giống như kiểu là dàn cảnh xong rồi có thuốc mê trong đó lừa em uống xong rồi kiểu cướp đồ này kia. Nhưng mà hồi sau là thấy cái cô chủ này cũng nhiệt tình lắm, nhưng mà cái thái độ của cô cũng hơi lạ nha. Lời nói thì đon đã nhưng mà cái ánh mắt của cô giống như là nó không có chuyển động vậy các bạn. Cho nên là em cũng cố em nhấp môi chút xíu, rồi em nói là nó chỉ có vị ngọt thôi cô. Nhưng mà cái bà đó đó, bà liên tục bà kêu là em này em phải uống hết một cái ly nước trà đi, uống hết đi cho bà. Mặc dù em đã nói với bà là cái vị này nó như thế nào rồi. Và ngay cái lúc đó em nhìn thẳng lên mặt của cái cô chủ quán đó, em thấy là gương mặt này nó giống như là một người bị mất hết hồn vía vậy ở các bạn. Và cái đôi mắt nó không có sự sống. Cả em và bạn trai đều cảm thấy cái sự lạ lùng này. Cái cô đó cứ cầm ly trà cứ đẩy vậy nè, uống đi, uống đi, uống hết cái ly trà đó đi. Khỏi phải nói rồi, giữa một cái khung cảnh như vậy hai người sợ lắm, lập tức nhanh chóng thanh toán và rời đi. Và đó là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất. Qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một người chị tên là Kỳ Hân gửi về cho Nguyễn. Chị Hân sinh năm 1987 và quê ở Thanh Hóa. Thời gian còn ở quê lúc nhỏ đó các bạn, gần nhà thì nó có một nhánh của con sông Mã chảy qua, cho nên là thỉnh thoảng chị cùng với những cái đứa trẻ con ở trong làng trong xóm hay đi ra ngoài sông để mà bơi lắm. Năm đó chị nhớ là khoảng 94, năm 94-95, khi mà một lần chị đi bơi cùng với những cái người chị gái, chị ruột ở trên chị Hân thì có hai người chị nữa ha, với lại những cái đứa trẻ con đi ra ngoài đó để bơi đó. Thì đang chơi bình thường chị thấy có một cái thuyền nhỏ, ở trên đó là có hoa với một vài những cái vật dụng gì đó được thả trôi theo dòng. Do là trẻ con tò mò nên là chị Hân mới bơi ra ngoài và đem cái thuyền đó về nhà. Và lúc mà gặp ba của chị thì ba có hỏi là con lấy cái thuyền này ở đâu ra, thì chị mới kể là nhặt được nó ở trên cái dòng sông. Thì khi đó ba của chị mắng quá trời luôn, kêu á, đó là cái thuyền cúng các vong hồn chết trên sông của người đồng bào dân tộc thiểu số, không có được đụng vào, nếu đụng vào sẽ không có được yên. Cho nên là chị sợ quá các bạn, cầm xuống sông để mà vứt, nhưng mà không có kịp nữa rồi. Cái buổi tối hôm đó đi ngủ, cả nhà chị bị một cái tiếng kêu làm tỉnh giấc. Và tiếng kêu đó nghe rất là sợ, nó giống như là tiếng mèo các bạn, nhưng mà nghe kỹ lại á thì không phải. Nó là cái tiếng móng tay người các bạn, nó cào và đập rất là mạnh vào trong cái cửa nhà của chị Hân, vừa đập ầm ầm vừa kêu những cái tiếng rất là đáng sợ luôn. Ba chị em của chị nghe thấy hết, nằm co rúm người ôm nhau, không có ai dám cử động hết. Và chị tin chắc là ba mẹ của chị đều nghe, nhưng mà họ biết là cái gì rồi, cho nên là không có ai phản ứng, cũng không có ai đi ra ngoài để mở cửa hết. Và cái sự việc đó cứ lặp đi lặp lại khoảng tầm mấy hôm liền luôn thì mới hết. Và đó là cái trải nghiệm tâm linh đầu tiên trong cuộc đời của chị. Thời gian sau đó thì chị đi vào trong Đà Lạt để mà mưu sinh ha các bạn, đi cùng với hai người chị gái luôn. Khoảng thời gian đầu tiên ở Đà Lạt thì cũng bình thường lắm, cho đến năm 2007 thì chị nhận được một cái cuộc điện thoại của mẹ chị. Mẹ gọi từ quê ra và kêu là ba đang bị đau bệnh nên là đi về đi. Nhưng thật ra lúc đó ba của chị mất rồi, nhưng mẹ của chị không nói, sợ là đi giữa đường kiềm chế không có được á. Lúc về tới nơi biết là ba đã qua đời, cho nên là chị đau lòng lắm các bạn. Và chị mới nhớ lại á, cái khoảng thời gian khoảng 15 ngày trước khi mà ba của chị mất thì thường xuyên chị cảm giác là ăn không ngon, ngủ không yên. Mặc dù thời đó còn thanh niên mà các bạn, 19 tuổi là chị cũng đã đi ra ngoài để chị mưu sinh đồ này kia rồi. Ăn không ngon, ngủ không yên đâu. Giấc ngủ nó cứ chập chà chập chờn mà người giống như là ngồi trên cái đống lửa vậy đó. Cái này nó giống như là một cái điềm báo vậy, cho đến trước cái lúc mà mẹ của chị gọi lên báo là ba bệnh. Thì tầm khoảng 9 giờ, chị nhớ là mình đang ngồi á, ở trong nhà mà tay chân nó cứ rung lên bần bật luôn. Và sau đó cuộc điện thoại mẹ gọi lên, chị mới đi về và biết là thật ra ba của mình mất rồi. Từ sau khi sự việc đó xảy ra thì chị bắt đầu quan tâm đến mọi thứ tâm linh xung quanh, và những cái chuyện tâm linh kỳ lạ nó cũng thường xuyên nó xuất hiện. Chị ở phòng trọ trên Đà Lạt cùng với hai người chị gái ruột, và trong phòng có hai cái giường. Hai người chị thì nằm một giường và chị thì nằm một mình một giường. Và chị thường xuyên là bị bóng đè ha. Có một cái lần nọ chị nhớ đó, là trong cái lúc nửa mơ nửa tỉnh thì chị nhìn thấy là có một cái bóng đen các bạn. Lúc đầu tưởng đâu là những cái người chị gái của mình đi đi lại lại trong phòng thôi, do là kiểu đang ngủ thì bị đánh thức dậy, mắt nó còn mơ màng mà. Nhưng mà khi nhìn kỹ lại thì không phải, nó chỉ là một cái bóng đen, không biết là đàn ông hay đàn bà, nhưng đang đứng ở cuối giường và sờ lên trên cái chân của chị. Và những cái ngày hôm sau vẫn gặp lại cái bóng đen đó, nhưng khi này chị biết rõ là đàn ông ha, nắm cái chân của chị mà cứ giật lên giật xuống, giật lên giật xuống, và có khi còn leo lên trên nằm kế chị và ôm hôn nữa các bạn. Có một lần mà chị nhớ nhất á, tầm khoảng 5 giờ sáng, khi này là chị cũng hơi tỉnh rồi. Đang nằm ở trên giường mới vừa liêm diêm tỉnh vậy thôi nè các bạn, thì chị thấy là có ai đó đang đụng vào trong người của mình. Thì lúc mà quay qua nhìn phía trên cái đầu nằm thì chị thấy có một cái bóng đen nha. Vẫn tiếp tục là đàn ông đang cúi người xuống mà hôn lên trên trán của chị Hân. Chị hoảng sợ lắm các bạn, nhưng đâu có la lên được đâu. Cái người đàn ông đó hôn xong á, rồi chính mắt chị thấy là người ta đi dần dần ra ngoài cửa sổ rồi tan biến giống như là một cái làn khói. Chỗ phòng của chị Hân này thì phía bên hông phải đó các bạn, có thêm một cái cửa sau, tiếp đến là một cái hàng rào, rồi tới một cái bãi đất trống, tiếp đến là cái ký túc xá của Đại học Đà Lạt. Và khoảng thời gian năm 21 đến năm 25 tuổi thì chị có quen một cái người bạn trai. Người này là con của cái ông chủ phòng trọ mà chị thuê luôn. Thì trong lúc đó chị thường xuyên ngủ rồi nhìn nằm mơ thấy bị bóng đè nè. Thậm chí là còn nghe được tiếng của những cái người âm đó nói chuyện qua lại với nhau. Nhưng mà chị kể lại là họ nói rất là khó nghe. Biết là nói tiếng Việt đó các bạn, nhưng mà không có nghe được rõ ràng câu chữ là như thế nào. Mà cái giọng của họ còn rè rè nghe mệt lắm kìa. Và bắt đầu từ năm 25 tuổi thì chị chia tay người bạn trai đó. Và cái lý do chia tay như sau nè. Đang yêu, đang yên, đang lành, không có chuyện gì hết, thì tự nhiên chị nằm mơ. Trong cái cơn mơ á các bạn, chị thấy là có một cái cô gái lạ mặt lắm tới và đón người yêu của chị đi. Thì lúc tỉnh dậy là chị đã bắt đầu là có linh tính ở trong lòng, chuyện gì nó không hay rồi. Và trong suốt cái khoảng thời gian đó thì thường xuyên là chị bất an. Đến một cái ngày nọ, chị hỏi thẳng người yêu của chị á, giống như là hỏi cho nó, giống như là kiểu chị không có dám khẳng định nha, nhưng mà chị tin là như vậy. Chị mới hỏi là: anh ơi, có phải là anh đang lừa dối em không? Thì tự nhiên người yêu của chị lúc này đơ càng ra luôn. Mặt á hả, cứ ngắt là chị nè. Sau đó là suy nghĩ một hồi thì anh ta mới gật đầu thừa nhận là anh ta đang bắt cá hai tay. Cho nên là chị mới chia tay luôn cái người bạn trai đó. Sau khoảng thời gian chia tay thì hai chị gái của chị cũng đi lấy chồng và chị sống ở cái chỗ nhà thuê đó một mình. Và cái việc thấy người âm diễn ra nó thường xuyên hơn do dương khí ở trong phòng nó ít lại. Không có tối nào ngủ mà chị không bị quấy phá hết. Có một hôm á các bạn, cái lần này là lần mà chị ấn tượng nhất, do mấy lần trước á thì toàn thấy có một hai vong thôi. Nhưng cái đêm đó lúc chị đang ngủ nha, lạnh sống lưng lắm. Giật mình tỉnh dậy thì thấy dưới chân giường của chị có 4-5 cái vong đang ngồi luôn. Họ nói chuyện với nhau, chỉ rõ bàn tán về cái chị Hân này nè. Và sau đó đó các bạn, chị thấy là cái chân của chị bị họ giật dữ lắm, nhưng mà chị không có tài nào mà chị cử động được cơ thể. Chị cố gắng chị hét lên nhưng không được. Chị cố gắng giãy giụa để mà đạp mấy cái vong đó ra. Nhưng sau đó thì chị nghe họ nói chuyện á, họ kêu á là: kìa, kìa, mày coi nó đạp mình kìa. Do nhiều lần thấy như vậy cho nên bắt đầu là chị Hân này nè, chị trở nên gan dạ hơn và dần dần là chị không còn sợ họ nhiều giống như những cái lần đầu tiên nữa. Nhưng mà ngộ cái giống như số của chị này nó bị sao á, chị nhẹ vía quá đi. Cho nên là chị đi tới đâu á thì chị cũng thường xuyên bị quấy phá và gặp những cái người âm. Mỗi nơi chị sẽ gặp một vài người khác nhau và cũng có thể là do cái đất Đà Lạt thì các bạn cũng biết rồi. Và sau khi thuê cái căn nhà đó xong thì chị chuyển qua một cái chỗ khác cũng ở trên Đà Lạt luôn ha, và ở cùng với là một cái cô bạn. Nơi này thì gần Đại học Đà Lạt cho nên nhiều sinh viên sinh sống lắm, và cô bạn này tên là cô Cúc, cũng là sinh viên mới ra trường được khoảng tầm 1-2 năm. Nhà thì cũng ngoài Bắc giống như chị, rất là xinh đẹp và có một cái người bạn trai sống ở gần đó. Hai người này thường xuyên ăn cơm với nhau cho nên là cái chị Cúc đó thường xuyên là chị về trễ. hoặc có hôm không về thì chị Hân này phải ngủ một mình. Trời Đà Lạt thì lạnh, chị phải nằm nệm trải lên trên một cái giường đó các bạn. Cái nệm đó là cái nệm ba khúc được ráp lại với nhau. Và có một hôm chị Cúc kia đi ngủ nhà bạn trai, chị Hân này ở nhà có ở phòng trọ có mình thôi, chị đã khóa chặt cửa nẻo hết trơn rồi. Và đêm đó đang nằm ngủ á, thì tự nhiên chị bị giật mình đánh thức dậy bởi chị cảm giác là có ai đó đang chạm vào trong cái lưng của chị. Lúc đó trong cái cơn mơ màng mà, chị tưởng đâu là Cúc bạn của mình về. Nhưng mà hồi nghĩ lại thì đâu được, mình khóa cửa trong rồi, làm sao mà nó vô nhà. Với lại một cái điều đáng sợ là chị đang nằm ngửa, cho nên là cảm giác ai chạm vào trong lưng của chị thì chỉ có thể thò tay từ dưới cái giường lên được mà thôi. Lúc đó ngỡ trong đầu biết rồi, chắc chắn là gặp rồi. Và ngồi đó chị cảm nhận được ha, là cái bàn tay chạm vào trong cái lưng của chị á, nó rất là to, cứng và thô ráp. Nó đang luồn từ bên dưới lên các bạn, sờ soạng khắp lên trên cái lưng của chị hết. Chị bị bóng đè, chị cố gắng vùng vẫy, chị cố gắng niệm kinh niệm Phật ở trong đầu. Thời gian đó là chị cũng biết tới Phật Pháp rồi. Cố gắng là niệm kinh niệm Phật ở trong đầu, mà một hồi sau thì cảm giác được là cái bàn tay ở các bạn, nó thọt ra khỏi cái áo của chị và dần dần là lún xuống ngay chỗ cái nệm. Và khi mà điều khiển được cơ thể của mình, ngồi dậy ha, bật hết đèn lên. Sau đó là cúi đầu nhìn xuống gầm giường á, thì làm gì có ai đâu. Cửa bên ngoài thì vẫn còn được khóa bên trong. Khi mà gặp những câu chuyện tâm linh trong căn phòng trọ mới này thì chị Hân có hỏi chị Cúc là mấy lần mày ở đây á, thì mày có cảm nhận gì không? Thì chị Cúc chị cũng kêu là khi mà chị Hân này về quê, chị Cúc ở trong phòng trọ một mình thì cũng hay bị bóng đè. Và cũng trong thời gian đó may mắn ha, chị Hân bắt đầu quy y Phật Pháp, đi chùa và tìm hiểu về giáo lý nhà Phật nhiều hơn. Từ đó không hiểu vì sao các bạn, có một cái sự biến đổi, một cái sự thay đổi ở trong người của chị Hân á, là mỗi lần chị nằm ngủ thì chị thường xuyên mơ thấy là cái hồn của chị xuất ra bên ngoài, xuất ra khỏi cái xác á, chị bay qua nhiều những cái chỗ khác nhau. Có khi chị thấy á, là chị đi qua những cái rừng cây, có hôm á, thì thấy là qua những cái dãy núi. Và trong những cái giấc mơ đó mọi thứ nó giống thật lắm các bạn, dạng dạng như là chị này bước vào trong một cái thế giới khác chứ không phải là mơ. Cho đến một cái lần nọ cũng nằm mơ y chang như vậy. Có một cái là khi mà xuất hồn ra khỏi xác rồi thì chị thấy đằng sau chị có một cái con vật gì đó, nó rất là lạ các bạn. Cái bộ lông của nó đen thui, hình dáng thì giống như một con gấu nhưng mà lại không phải con gấu, cứ đuổi theo mà đánh chị ở trong cái giấc mơ. Chị chạy trốn dữ lắm khỏi cái con vật đó một cách rất là vật vã, và hồi sau khi mà đang chạy thì chị vấp té. Và lúc đó chị cũng giật mình tỉnh dậy, cảm giác là mình vừa mới chạy một quãng đường rất là dài, chạy thiệt nha các bạn chứ không đơn giản là mơ đâu. Người rất là mệt, cơ thì đau và mồ hôi thì nhễ nhại. Và bên cạnh đó chị còn hay mơ thấy những cái điều sắp sửa xảy ra trong tương lai. Chị này thì làm cái nghề bán hàng nha. Ví dụ như ngày mai chị bán đắt á, thì qua ngày tối ngày hôm trước là chị đã nằm mơ thấy như vậy rồi. Và tương tự những lúc mà bán ế thì chị cũng nằm mơ thấy trước luôn. Nói chung cuộc sống của chị sắp xảy ra chuyện gì thì chị cũng được bề trên báo trước cho biết. Nói qua về công việc của chị Hân, chị thì làm nghề bán đặc sản cho một công ty. Và cái công ty đó nó có rất là nhiều cửa hàng ở nhiều nơi trong thành phố Đà Lạt. Cửa hàng lớn á, thì có tới 5-7 người nhân viên, còn cửa hàng nhỏ thì chỉ có một người. Và chị Hân này bán ở cửa hàng nhỏ ha, nên là có mình chị thôi. Và cái cửa hàng của chị nằm gần một cái địa điểm du lịch rất là nổi tiếng của Đà Lạt. Phía trong cửa hàng thì có một cái nhà vệ sinh công cộng và một cái kho để mà cất hàng dự trữ. Và chị Hân hay ngồi chỗ kho lắm, tại vì từ chỗ đó có thể bao quát được cả cái không gian bên ngoài. Chị nhớ có một cái đợt vào khoảng tháng 10, tháng 11 gì đó, cái mùa cuối năm, trời Đà Lạt thì vắng khách du lịch lắm. Chị ngồi một mình ở cửa kho rồi hồi mệt quá thì chị ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Và trong cái cơn lim dim á các bạn, chưa có ngủ hẳn đâu, thì chị nhìn ra ngoài ngay chỗ cái cửa nhà vệ sinh công cộng thì chị thấy có một cái người. Lúc đầu con mắt lim dim như vậy nè thì cảm giác nó mờ mờ ảo ảo lắm các bạn, như đến khi mà kiểu căng con mắt ra nhưng mà không có mở to ra được đâu, nó chỉ hơi hí lên thôi. Thì chị thấy đứng ngay cửa nhà vệ sinh công cộng có một cái người. Cái người này á, từ đầu đến chân á, cái làn da trắng bệt như là chết trôi vậy các bạn, quần áo ướt nhẹp hết trơn luôn, có vẻ rất là lạnh vì người ta đang run lên cầm cập. Họ đang đưa tay ra chỉa về phía chị giống như là đang xin một cái gì đó. Cái người đó cứ đứng đó như vậy một lúc, và hồi sau khi mà chị bắt đầu chị bình tĩnh lại, chị chớp mắt mấy cái thì cái người trước mặt biến mất hoàn toàn. Phải nói là cái chị Hân này chỉ yếu vía cực kỳ, đi tới đâu là cũng gặp. Và mọi chuyện cứ trôi qua như vậy cho đến một cái buổi tối hôm nọ. Chị nằm mơ á, thấy có một cái người đàn ông lạ mặt lắm kìa xuất hiện trong giấc mơ tới nói và yêu chị, và họ kêu á, họ chính là định mệnh của cuộc đời chị Hân. Và giấc mơ đó xảy ra lần đầu tiên, sau đó thì cũng lặp lại một cách khá là liên tục. Và mãi về sau này thì chị có gặp một người và cảm giác hình như đây chính là cái người đàn ông trong cái giấc mơ. Hai anh chị gặp nhau, yêu nhau và dọn ra ở riêng. Sau khi cưới rồi, về sống chung thì cũng là cái căn nhà thuê thôi các bạn, do anh chồng cũng là một cái người từ tỉnh khác tới. Và 3 năm đầu thì chưa có con đâu, nên anh nó kiểu chí thú làm ăn mà. Anh nhận một cái công việc làm thêm buổi tối là trực ở một công ty. Cho nên là thường xuyên anh này vắng nhà và chị lại ngủ một mình, giống như là cái thời mà chị còn trọ chung với lại chị Cúc á. Cái ngôi nhà này là nơi mà chị gặp ma nhiều nhất. Mặc dù xung quanh thì nhà kiểu hàng xóm nó cũng san sát nhau lắm các bạn. Và căn nhà này có một cái gác ha, cho nên là chị ngủ ở trên đó. Và có một hôm, đang nằm bình thường, đang ngủ mơ màng vậy nè, thì chị bị đánh thức dậy do là nghe thấy có tiếng động ở trong nhà. Và hồi khi mà nghe kỹ lại á, thì nó chính là cái tiếng bước chân. Nhưng mà ghê hơn là tiếng bước chân đi từ ở dưới trệt lên trên gác các bạn. Cái tiếng ợp ẹp của cái cầu thang, từng bước thật chậm. Và một hồi sau thì cái người đó đi lại tới chỗ mà chị đang nằm. Người ta đứng ở sát bên luôn, nhưng chị không tài nào mở mắt được hết. Có một hôm á, thì chị lại nghe thấy họ không có bước lên trên nữa, nhưng họ nói chuyện rất là ầm ĩ ở bên dưới. Có hôm thì bị phá, và có cái lần thứ tư, chị thấy là có hai ông cháu các bạn đi từ ở dưới cầu thang tầng trệt ha, đi lên trên gác. Và hai ông cháu này nhìn mặt á, thì tội nghiệp lắm cờ, xanh xám mà nó hốc hác, người ngợm á, thì ốm nhơm ốm nhách ha. Và chị còn nghe rõ là cái người đàn ông á, nói chuyện với lại đứa cháu của mình kêu là kìa, đi lại xin người ta đi, đi lại xin người ta đi, xin cái cô đó đó. Thì đứa cháu nó cũng lại nha các bạn, nó lầm bầm lẩm bẩm cái gì mà chị không nghe được, nhưng chị thấy là nó chìa hai cái tay ra ngoài thôi. Và lúc đó chị cũng có cố gắng, chị nói bằng cái tiềm thức của chị á, là đi đi, tôi không có cái gì cho hết. Thì hai người này hốt hoảng lắm các bạn, hai cái vong á, giống như là người ta biết chị Hân nhìn thấy họ rồi, cho nên sau đó họ bỏ đi. Thấy là họ đi xuống dưới cầu thang và dần dần là tan biến. Chị cứ bị phá nhiều lần như vậy, có hôm thì một người, có hôm thì nhiều người. Và cứ khoảng vài ngày hay một hai tuần thì chị lại bị. Và đặc biệt khi nào mà người của chị mệt á, thì chị gặp nhiều hơn. Giống như kiểu là người của mình khỏe mạnh thì dương khí nó tràn trề mà, người âm thì họ cũng rất là ngại. Nhưng lúc nào mà mình mệt á, thì thôi khỏi phải nói, đặc biệt là một cái người yếu vía như chị Hân. Và có một cái lần chị sợ nhất các bạn, chị gặp một cái người âm cực kỳ mạnh luôn, họ giống như là người sống vậy. Cái đợt đó mấy hôm liền chị ngủ trên gác một mình, cứ nghe cái tiếng lục son nồi dưới bếp len sen à. Mà nhà chị đâu có nuôi chó nuôi mèo gì đâu. Cái tiếng lục lọi rất là mạnh và diễn ra liên tục trong 2 ngày đầu, qua đến cái đêm thứ 3. Chị nhớ là mình đang nằm ngủ rất ngon, ngủ thì có mắt mùng và có để một cái đèn. Chị nằm nghiêng các bạn, nghiêng ở bên trái như vậy nè. Thì trước mặt của chị á, là một cái dây treo quần áo của chồng và sau lưng là một cái bức tường. Và đang ngủ ngon thì 4 giờ sáng chị bị đánh thức dậy, do là cảm thấy phía sau lưng của chị nhột nhột. Vì nhột nên là chị tỉnh ngủ, chưa có mở mắt hẳn. Chị nghĩ trong đầu chắc là con kiến hay là con bọ gì đó, nó đang bò lên trên cái lưng của mình. Nên là chị mới với tay nè, chị đập thật là mạnh vào trong cái phần mông với phần lưng. Và sau cùng là chị mở mắt ra, quay về phía sau để nhìn á. Thì ngay lúc này chị chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng, chứ không phải là bị bóng đè hay là không có nằm mơ gì hết. Nó diễn ra ở trong cái thực tại luôn á. Khi này chị thấy nha các bạn, từ bên trong cái vách tường á, có một cái đầu người bay ra. Cái đầu này tóc xoăn đen thui dài khoảng chấm vai, nhưng chỉ thấy cái phần tóc ở phía sau thôi, không thấy mặt và không thấy cái mình ở bên dưới đâu hết, giống như là ma lai rút ruột vậy các bạn. Cái đầu bay từ trong bức tường ra, bay xuyên qua cái mùng, ngang qua người chị, rồi cuối cùng là bay thẳng vào trong cái dây mắc quần áo của chồng chị, rồi từ từ biến mất vào bên trong một cái áo đen. Khỏi phải nói rồi, lần đầu tiên chứng kiến một cảnh tượng lúc mà chị vẫn còn điều khiển được cơ thể của mình như vậy, không phải nằm mơ, không phải bóng đè. Mặc dù chị bị quá nhiều lần, chị rất là dạn dĩ, nhưng hôm đó chị sợ tới nỗi mà cứng đơ cả người, nằm bất động khoảng nửa tiếng đồng hồ sau á. Khi mà mặt trời bắt đầu nhú nhú lên rồi thì chị mới dám rời khỏi cái chỗ mình đang ngủ. Sau cái lần đó thì chị cũng có thấy thêm một vài lần nữa, nhưng có một số lần đáng nhớ là ở gần đây khoảng mấy tháng nè. Chị cũng ngủ có nghĩa là rơi vào khoảng thời gian đầu năm nay á. Thì chị ngủ khoảng tầm 4-5 giờ sáng thì thấy có một cái người đàn ông, chị choàng tỉnh dậy ha. Thấy có một người đàn ông cách chị đâu khoảng tầm 3-4 mét thì cứ nằm, mới vừa tỉnh dậy thì con mắt nó cũng liêm diêm lắm. Chị thấy có người đàn ông đứng đó thì tưởng đâu là chồng mình. Và cái người kia còn đưa tay để vẫy chị nữa, kêu chị ra với họ đi. Nhưng mà hồi chị nghĩ lại là thôi, chồng mình bây giờ có cần cái gì á thì sẽ tới để mà lay mình, để kêu mình, chứ đâu tự nhiên mà tự nhiên ổng đứng đó cái ổng kêu mình quắc ra làm gì, thôi kệ bà ổng đi. Thì đang nằm ngủ như vậy các bạn, chị cũng kể luôn, cho đến một hồi sau á, chị nghe thấy tiếng bước chân, và cái người đàn ông đó đang tiến gần tới chỗ của chị, mà con mắt của chị lúc này cũng vẫn còn liêm diêm ha. Đến khi người đàn ông đó áp chặt gương mặt vào trong cái mặt của chị thì chị nhìn thấy rõ đây không phải là chồng của mình. Chị biết là chị gặp cái gì rồi. Và ngay lập tức các bạn, cái người đàn ông đó cười với chị nữa. Và chị niệm kinh liền luôn. Chị niệm kinh quá trời niệm kinh. Và chị kêu người ta đi ra chỗ khác đi, tôi không có giúp gì được cho anh đâu. Nhưng mà cái người đó không có chịu đi liền nha các bạn. Phải mất một khoảng thời gian, khi mà chị niệm kinh niệm Phật đủ nhiều rồi đó, thì người ta mới từ từ biến mất. Và mặc dù gặp cảm thấy là bị hù dọa xong rồi, kiểu bị nhát đó các bạn, hơi phiền phức nữa, mệt mỏi, nhưng mà đổi lại thì chị cũng biết là họ cũng che chở cho chị nhiều cái lắm. Cụ thể như cái việc mà Nguyễn mới kể là báo trước cho chị những cái sự việc sắp xảy ra, hoặc là hôm nào bán đắt, hoặc là hôm nào bán ế, hay những cái sự vụ như thế nào đó. Và có một lần ha các bạn, chị nhớ như vậy nè, là chị đang đeo cái giỏ đi xe máy, thì tự nhiên có một cái người á, chị nghe thấy một cái giọng nói, thì nói bên tai của chị luôn là ê, quay đầu lại đi. Quay đầu lại, nhìn ra phía sau đi. Thì chị quay đầu ra nhìn về phía sau thì thấy có hai thằng nào đó các bạn. Nó đang tiến, kiểu nó áp sát vào cái xe của chị và đang giơ tay ra tính giật cái túi của chị á. Tự nhiên thấy chị quay lại thì nó hết hồn. Nó đâu nghĩ là trùng hợp vậy đâu. Cho nên là nó sợ, nó nhìn chị này giống như là kiểu tức á. Xong rồi sau đó nó cũng rồ ga và nó chạy đi mất. Còn một lần nữa, do là đặc thù cái ngành buôn bán đặc sản ở Đà Lạt thì nó vô cùng cạnh tranh các bạn biết rồi. Cho nên là chị cũng hay bị những cái người đối thủ ghen ghét lắm. Cũng một cái buổi chiều, chị đang trên đường chạy xe về nhà. Trời thì kiểu Đà Lạt nó lạnh lắm các bạn. Đang chạy á thì tự nhiên cũng nghe thấy giọng ai nói nữa là ê, mày quay lại sau lưng đi. Thì chị cũng quay lại luôn. Thấy có một cái người quen nha các bạn. Cái người này á đang chuẩn bị lao xe vào giơ chân lên đạp cho chị này té, giống như là mày bán đắt hàng hơn tao thì tao đạp cho mày á, sau này mày không có được phép bán hàng nữa. Và cái người đó là người mà chị Hân này quen biết mặt luôn nha, mà còn chơi như vậy á các bạn. Và cũng may là những cái vong hồn ở trong cái căn nhà mà chị thuê á, mặc dù là họ phá nhưng họ cũng đỡ cho chị qua những cái câu chuyện bị hãm hại như vậy. Và khỏi phải nói rồi, lúc mà chị Hân này quay xuống thấy rõ ràng cái thằng người quen của mình luôn, cho nên nó bị khớp, nó thu chân lại và sau đó vòng xe bỏ đi. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai của chị Kỳ Hân, qua đến câu chuyện lớn thứ ba của em Hiếu. Em này tên là Hiếu, năm nay 21 tuổi và là người con của Kiên Giang. Em có gửi về cho Nguyễn Nguyễn ba câu chuyện tâm linh, và câu chuyện đầu tiên á, liên quan tới sự ra đi của bà nội em. Người Tiều, người Hoa của em gọi bà nội là A Má. Ở trong email em gọi là A Má ha. Nhưng mà ở đây Nguyễn sẽ kể là bà nội luôn cho mọi người không có bị nhầm. Và khi mà còn khỏe thì bà nội thường cho một cái người ông cậu. Ông cậu này là em của bà nội nhập về trong xác để mà giúp con cháu khi mà nhà có việc cần, cũng như là giúp những cái người bà con, cái bá tánh nó xung quanh. Và mỗi năm cứ vào ngày 16 tháng 3 âm lịch là ngày vía của ông. Và mỗi năm ông về thường sẽ cho bùa con cháu và coi giúp cho mọi người. Chuyện thì cũng không có gì hết các bạn. Cho đến năm ngoái 2020 á, thì ông về nhưng mà chỉ ngồi coi cho con cháu một lúc thì xuất ra và có một người khác nhập lại vào trong xác của bà. Chính là bà cố của em Hiếu. Bà cố là mẹ của bà nội ha. Thường thì bà cố ít khi nào về lắm các bạn, chỉ trừ khi có việc hệ trọng, và con cháu nghe tên bà về là biết sắp có chuyện lớn rồi. Bà nhập xác và nói với mọi người bằng cái tiếng Tiều, nhưng mà dịch ra là sắp tới con trăng sau, tao sẽ dẫn nó đi. Con cháu lo mà chuẩn bị đầy đủ để không bị thiếu sót. Và bà chỉ nói là như vậy thôi, chứ không có cụ thể chính xác là bà sẽ dẫn ai đi cả. Và mọi người nghe thì lại nghĩ cái người mà dẫn đi là bà Ý Hai. Bà Ý Hai này là chị của bà nội ha. Và lúc đó bà Ý Hai cũng ngoài 90, cũng yếu, cũng bệnh tật này kia nhiều lắm. Và loay hoay hoài thì cũng tới tháng sau. Lúc này cảm thấy là bà Ý Hai bà vẫn như vậy, không có cái trường hợp, không có cái triệu chứng gì xảy ra. Nhưng mà bà nội của em Hiếu này nè, tự nhiên bị bệnh, cảm giác là khó thở. Sau đó thì gia đình chở đi bệnh viện ngay. Nhưng mà khi tới bệnh viện thì bà khỏe lại bình thường, giống như không có gì xảy ra. Thì cũng chỉ nghĩ các nhiều khi là bị lên huyết áp đột ngột, hoặc là bị hạ huyết áp hay sao đó. Cho nên là cũng nằm ở lại theo dõi một đêm. Qua tới ngày hôm sau thấy tất cả những cái chỉ số nó đẹp, nó không có gì hết, thì bác sĩ mới trả về. Nhưng về tới nhà các bạn, lập tức là bà bệnh trở lại ha. Và mệt lắm kìa, mệt đến mức mà kiểu không có cử động nổi luôn. Và bà biết là bà sắp mất rồi. Nên mọi người bây giờ nhớ lại lời của bà cố nói vào cái tháng trước. Do là vội vàng quá đi, không có kịp chuẩn bị gì ngoài kiểu ngồi lại xong rồi niệm Phật cho bà. Và khi mà bà nội thấy mặt tất cả con cháu và chị em, thì ngay lập tức là bà trút cái hơi thở cuối cùng. Lúc này thì mọi người mới chuẩn bị quần áo để mà thay cho bà. Và khi mở tủ ra đó các bạn, thì mọi người kinh ngạc lắm. Do là phát hiện ở bên trong đó có một cái bọc đen. Trong cái bọc đen có một cái bộ áo dài bà ba gấm cũng màu đen, một bộ đồ lam, một cái áo tràng và có cả khăn đắp mặt và khăn đắp người. Nói chung là những cái đồ để chuẩn bị cho khâm liệm đó. Và lúc này ai cũng cảm thấy khó hiểu, không biết tại sao lại có những cái thứ này ở trong tủ. Rồi thì những cái người lớn trong nhà nói với nhau, chắc là cái lúc nhập xác hoặc là sau đó, bà cố cũng đã có về để mà báo cho bà nội biết là bà nội sẽ ra đi. Nhưng bà nội không nói tại vì sợ đâu là con cháu lo lắng. Và lúc này thì mọi người biết rồi, bà nội biết trước và chắc là ra đi cũng thanh thản. Và khi làm ma chay xong thì cũng không có chuyện gì hết các bạn. Cho đến cái thức thứ ba là 21 ngày á, thì có một cái người cô gọi bà bằng dì. Cái người cô này nằm một cái giấc chiêm bao và thấy bà nội của em Hiếu ha. Bà nội hiện ra và kêu là con nói lại với con cháu của Ý. Ý tức là dì của người Tiều, người Hoa, người ta kêu như vậy đó. Là con nói lại với con cháu của Ý là cất cái hũ đồ quý lên và lấy trong ngăn của cái túi sách có một cái vòng vàng đem đi bán và cúng 49 ngày trai tăng cho Ý. Lúc này á, thì trong giấc mơ cô của em Hiếu mới hỏi lại là cái hũ đồ quý là cái hũ gì. Thì bà nội chỉ nói là cứ nói như vậy thì thằng Hiếu là em Hiếu này nè, nó sẽ biết là cái gì thôi. Và sau đó thì bà biến mất. Qua sáng hôm sau thì cô gọi điện về ngay và nói như là lời của bà nội đã dặn. Và khi nói về cái hũ đó lập tức là em Hiếu biết liền luôn. Cái hũ đó là một cái hũ sáp các bạn. Khi mà còn sống á, mỗi lần mà bị ông cậu là em trai của bà nhập vào trong xác thì bà thường xuyên dùng cái hũ đồ quý đó, hũ sáp đó, để mà xoa lên đầu của con cháu. Và đến 49 ngày ha, thì tới phiên em Hiếu này em thấy. Em nhìn thấy một cái bà cụ mặc cái áo dài màu đen, chính là bà cố của em đó, dắt tay bà nội đi xuyên qua cửa và mất hút. Và sau 49 ngày thì em rất là thường xuyên thấy bà nội về. Nhưng mà nhìn bà chẳng khác nào là một người đang còn sống ở trên các bạn, vẫn hồng hào, mập mạp. Nói chung không giống như là bà nội vẫn còn sống bên cạnh của em vậy, chứ không cảm tưởng là hồn ma gì đâu. Và lúc nào thấy thì bà cũng cười, cũng nói nào, cũng dặn dò em Hiếu là lo mà giữ sức khỏe đi nha. Thì em có hỏi lại bà trong giấc mơ á, ủa má ơi, má mất rồi mà má. Thì bà nội của em mới nói là má sống lại chứ đâu có chết nữa đâu. Và lúc đó bà cười rất là hiền. Khi này em Hiếu tỉnh dậy, em cũng lo lắng lắm, không biết làm sao mà tự nhiên em cứ thường xuyên gặp bà hoài. Tại vì theo như nguyên tắc mà mọi người hay biết là 49 ngày nếu không còn cái trăn trở gì thì cũng đi đầu thai đi chứ. Và em nghĩ chắc là bà còn cái nguyện vọng gì lúc còn sống chưa có thực hiện được, cho nên là mới như vậy. Thì gia đình sau đó có đi coi bói các bạn. Thì cái ông thầy coi bói á, ông mới kêu là cái ngày còn sống nè, là bà cụ có ý nguyện muốn khi mất là phải mời chư tăng Nam Tông về đọc kinh cho bà, mà con cháu không ai mời. Và trong cái giấc mơ khi mà người cô của em có kể á, là bán cái vòng vàng để mà mời chư tăng đến tụng cái trai đàn 49 ngày đi, nhưng mà gia đình chắc quên hay sao đó. Và ông thầy nói thêm là bà cũng chính vì cái nguyện vọng như vậy cho nên là bà chưa có muốn đi, nhưng mà con cháu cũng yên tâm, bà không có bị đọa đày cái gì đâu. Bà được phước khi còn sống và phước trong 49 ngày con cháu tạo nên, cho nên là bà thảnh thơi ở chốn tiên rồi, đừng có lo. Cứ về nhà rồi mời chư tăng đọc thời kinh cho bà mãn nguyện là bà đi liền à. Và qua ngày hôm sau, gia đình lập tức mời chư tăng tới nhà và tụng kinh trong 3 hôm, thế là không có còn thấy bà hiện về nữa. Và kết thúc cái sự kiện đầu tiên, qua đến cái sự kiện thứ hai ha. Vì khi còn sống bà nội có người về dựa xác cho nên là bà cũng biết chút ít về bùa phép, nhưng chỉ là phép bình yên với làm ăn thôi, chứ còn thư yểm hại người này kia thì không có làm hả các bạn, giống như là thất đức á. Còn khi mà có việc lớn thì thường mời cậu về soi giúp. Và từ nhỏ tới giờ thì em hay đi theo bà nội lắm, cho nên là cũng biết được những cái lời văn khấn khi mà cúng bái như thế nào. Nên khi bà mất thì mọi cái lễ cúng trong nhà thường em Hiếu này sẽ là người đứng chủ lễ để mà cúng. Nhưng mà khác ở đây á các bạn, lạ lắm nha. Cứ mỗi lần mà cúng á thì cái chân của em Hiếu này lại rung lên và em không có giữ được thăng bằng, giống như là mình bị lạnh mà cứ rung cầm cập như vậy nè các bạn. Lúc đầu thì em cũng chỉ nghĩ là mình mệt thôi, hửi mùi nhang, hửi mùi khói, xong rồi chuẩn bị đồ ăn, thức uống, xong đứng cứ đọc kinh vái lại liên tục thì em bị hoa mắt, em bị chóng mặt. Nhưng mà cứ càng ngày cái trường hợp đó càng xảy ra, chỉ khi nào mà em rời khỏi cái bàn cúng đó thì em hết. Tuy nhiên, lúc đầu thì em cũng không nghĩ gì đâu, cho tới rằm tháng 7 của năm nay nè. Vì lúc còn sống thì ngày đó thì bà nội của em cúng cái lễ rất là trang trọng, cho nên là em vẫn làm theo ha. Khi mà bày đồ cúng lên á, thì tay chân của em lại một lần nữa rung lên, nhưng lúc này em cũng chỉ nghĩ là chưa có ăn sáng nên bị đói thôi. Nhưng đến lúc thắp nhang nha các bạn và khấn vái á, thì tay chân nó rung liên hồi và đầu óc của em xoay vòng vòng giống như là nó bị sảng vậy đó. Tới thời điểm đó là em hết biết gì rồi. Và những cái sự việc sau này á, là mẹ của em kể lại cho em nghe. Mẹ em kêu lúc đó người của em rung lên dữ lắm. Thì sau đó ông cậu của em nhập vào trong người và nói với gia đình là sẽ chọn cái xác này để sau này tiếp nối con đường làm thầy. Nhưng mà xác này cậu chỉ về giữ giúp thôi. Khi mà tròn 3 năm á, thì bà nội của em sẽ về xác này để mà giúp. Và nghe nói như vậy thì mọi người cũng xin á, cho em Hiếu là vì em còn nhỏ quá đi, phải lo học hành và sự nghiệp sau này nữa. Nhưng mà cậu kêu là bà đã chọn xác rồi thì khó mà cãi được lắm. Nhưng mà cũng an tâm đi, cậu không có hành xác gì đâu. Người ta nhập vô á thì vẫn học hành bình thường, vẫn đi làm được bình thường, vẫn lo sự nghiệp bình thường. Và chỉ chọn xác này khi có việc á thì mới về, chứ không có phải về ngang nhiên, muốn về lúc nào thì về, không về ngang xương đâu. Và nói xong các bạn, thì cậu có kêu tiếp là đến giờ rồi, người nhà lo mà hóa vàng để mà cậu kịp phân phát cho binh gia của cậu đi. Và vừa dứt lời thì cậu cũng xuất ra ngay. Từ đó trở đi, em Hiếu này thường xuyên nằm mơ thấy bà nội của em về và dẫn đi tới một cái nơi nào đó em không rõ, nhưng mà nhìn đẹp lắm các bạn. Và bà nội có chỉ cho em cách thỉnh bà về khi sau này có việc cần, và cả những cái lời văn khấn để mà khao binh gia nữa. Và khi đó em biết là em chắc chắn không có trốn được khỏi cái căn kiếp này. Nhưng mà may mắn là em vẫn đi học bình thường nè. Rồi thôi giờ, bây giờ chuyện tương lai thì nó cũng còn xa vời quá đi, cho nên là em cứ kệ. Thôi sau này tới đâu á thì em hay tới đó. Kết thúc cái sự kiện thứ hai, qua đến cái sự kiện thứ ba. Câu chuyện này xảy ra cũng vào đầu năm nay, giống như là chuyện của chị Hân á, là vào tháng 2 năm 2021. Lúc đó thì em đi học ở Rạch Giá ha, và do nhà có dỗ vào đúng ngày nghỉ nên là em có rủ một cái người bạn về quê, rủ ở lại luôn nha các bạn, để chơi rồi chủ nhật hai đứa sẽ đi chung lại về trường. Và biết tính bạn của mình rất là sợ ma, nên mà khi mà cái thằng bạn của em đi vào trong nhà thì em cũng có ra bàn thờ thắp nhang cho ông bà khấn vái để mà xin không có chọc ghẹo, đừng có chọc ghẹo, đừng có đuổi, để cho bạn của con ngủ lại. Và giải thích về cái chuyện này vì sao mà em phải xin. Ở trong nhà của em á, bà nội có một cái người em gái út mất vào năm 18 tuổi, cho nên là em Hiếu này gọi là bà Y Tám. Vì do là bà ý tám của em còn trẻ nè, chưa có gia đình, cho nên lúc mà bà ý mất á, thì bà rất là thiên. Bà ý mất ở trong cái căn nhà đó luôn, cho nên á, sau này bà ở lại để mà coi sóc người nhà nè. Và những cái người nào mà lạ mặt tới nhà chơi thì không xin là thấy bà đuổi không cho ở lại. Tại vì ngày trước á, đáng lý ra bà ý tám cũng không có đuổi đâu, nhưng có cái sự vụ xảy ra. Bà nội của em khi mà còn sống thì có dẫn một cái bà bạn về nhà chơi và ngủ lại qua đêm. Thì cái bà bạn đó đã canh sơ hở và lấy mất một số vàng của bà nội và chạy đi mất. Và khi phát hiện thì muộn rồi các bạn, đâu làm gì được nữa đâu, cái thời đó mấy chục năm rồi mà. Và đến một tháng sau, cái người nhà của cái người ăn cắp đó các bạn, đem trả lại toàn bộ số vàng luôn. Và họ kể là lúc đem cái số vàng đó về thì cái người ăn cắp kia không còn biết gì hết, lúc tỉnh lúc mê. Người nhà của cái bà này có đi xem bói thì ông thầy kêu là bà này đi vào trong nhà của người ta ăn cắp. Nhưng mà nhà người ta có một cái cô gái chết trẻ đã đi theo đòi lại, nên là mới hành cho dở điên dở dại như vậy. Bây giờ á, người nhà đem lo trả số vàng và nhờ chủ nhà nạn nhân á, là thắp nhang lên khấn vái đi thì sẽ khỏi thôi, chứ cũng không có cái gì nặng quá đâu. Và nghe như vậy lập tức ba chân bốn cẳng đem vàng lại trả liền, và có nhờ bà nội của em khấn bà ý tám á, là thôi bỏ qua đi. Và cuối cùng là bà nội cũng khấn, và qua ngay hôm sau nha các bạn, lập tức cái người kia trở lại bình thường, không còn bị gì cả. Và cũng từ lúc đó là không bao giờ dám bén mảng tới nhà của em Hiếu này thêm một lần nào nữa. Và đây cũng chính là lý do mà bà ý tám không có thích người lạ đi vào trong nhà của mình mà ngủ lại. Và sau này những cái người tới nhà của em Hiếu ngủ lại mà quên xin phép thì người ta đều kể lại cùng một cái giấc mơ, là họ thấy có một cái người con gái mặc cái áo hoa đứng đuổi họ ra khỏi nhà cho bằng được. Và chính vì như vậy nên là em Hiếu buộc lòng phải xin cho người bạn của mình. Và tưởng là sẽ không có thấy gì đâu nha, nhưng cái buổi tối hôm đó, do là đi đường cả ngày rồi mệt, nên là cái người bạn của em ngủ ngay, còn em thì thức để mà chơi game. Và lúc ngủ á, thì người bạn của em kể lại là đang nằm, thấy hai cái người phụ nữ bước vào các bạn. Và theo cái mô tả của người bạn thì biết đó chính là bà nội và bà ý tám. Nhưng mà hai người rất là hiền ha, chỉ đứng nhìn vào trong phòng, chỉ tay nè về cái phía người bạn của em Hiếu, xong rồi cười hiện cái, rồi bước ra khỏi phòng. Và cuối cùng là thằng cu này nó giật mình, nó tỉnh dậy. Và khi nó kể lại cho em Hiếu nghe thì em Hiếu biết rồi, chính là bà nội với bà ý tám của mình. Và chắc là cũng do mình khấn nên là chỉ thấy đơn giản như vậy thôi. Và hai bà cũng nhìn cười hiền chứ cũng không có chọc phá hay là làm gì hết. Và đến đây cũng là kết thúc cái sự kiện thứ ba, kết thúc cái video ngày hôm nay của chúng ta. Đầu tiên thì cho Nguyễn Nguyễn xin phép được cảm ơn chị Kỳ Hân, em My cũng như là em Hiếu đã gửi email chuyện về cho Nguyễn Nguyễn để Nguyễn có cơ hội kể ra những cái câu chuyện tâm linh rất là hay như vậy. Thứ hai là cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha. Và có một cái trong mấy câu chuyện, đặc biệt là trong câu chuyện của em Hiếu, câu chuyện thứ ba đó, thì vừa rồi các bạn nhớ là tập từ 127 cho đến tập 131 là Nguyễn đã kể về những cái chuyện của anh Bảo á. Thì các bạn thấy là cái này nó cũng hơi có một tí tương đồng, chắc là khi mà còn sống thì cũng được chỉ luyện bùa theo kiểu binh gia như vậy. Và những cái chi tiết nó rất là khớp nhau luôn, như việc là nằm mơ thấy dẫn tới một cái chỗ nào đó rất là đẹp và được chỉ dẫn cho những cái bài binh bài khấn như vậy á. Và có một cái nữa em có viết ở trong cái sự kiện đầu tiên, là cái ông thầy bói ông kêu là bà nội của em được phước đức lúc còn sống, là bà chỉ nhận giống như là bà biết bùa phép, xong rồi được ông cậu là em của mình nhập về nữa thì cũng chỉ giúp đời giúp người thôi, chứ không có làm cái chuyện ác hại ai. Đó là phước đức lúc còn sống. Và cái quan trọng thứ hai là phước đức lúc 49 ngày đó các bạn. Những bạn nào mà theo đạo Phật thì xin lỗi những cô chú anh chị mà bạn nào đã biết rồi, nhưng mà những người những em nào chưa biết á, trong cái lúc cúng 49 ngày á các bạn, nếu là con nhà Phật thì nên cúng đồ chay lên trên bàn thờ trong vòng 49 ngày, chứ đừng có cúng đồ kiểu là cúng gà, cúng vịt, kiểu sát sanh. Tại vì mình thấy là cũng có nhiều người cúng 49 ngày hoặc là đám giỗ đám quải gì đó thì cũng hay cúng đồ mặn lắm, toàn là đồ mặn không mà. Và theo nhà Phật thì cái việc sát sinh, thậm chí nếu như mà mình không có trực tiếp sát sinh, nhưng mà mình tự nhiên là mình lại cúng gà, cúng vịt, cúng những cái đồ đó mà người ta đã phải giết những cái con đó, cúng lên trên bàn thờ. Và đặc biệt trong vòng 49 ngày là một cái cột mốc rất là quan trọng đối với những cái người mà vừa mới mất xong. Cho nên là bên nhà Phật dặn á, là Phật tử nên là cúng đồ chay thôi, chứ đừng có cúng đồ mặn, để tránh làm tăng thêm cái nghiệp cho người còn sống và nghiệp trong 49 ngày. Cái nghiệp lành trong vòng 49 ngày nó rất là quan trọng ha, nó cũng không kém cái phần cận tử nghiệp là những cái giây phút khi mà mình sắp qua đời đâu. Cho nên là Phật tử thì mình nghĩ chắc em cháu thì không biết thôi, chứ còn cô chú anh chị người lớn hơn Nguyễn thì chắc là đa phần mọi người cũng biết rồi, là nên cúng cái phần cơm chay, đọc kinh hồi hướng để mà tăng cái công đức 49 ngày cho những cái người thân vừa mới qua đời trong gia đình của mình. Tuy nhiên, cái việc cúng 49 ngày hoặc là cúng thất hoặc là cúng đám giỗ hàng năm, nó là cái việc kiểu rất là tốt, tại vì hồi hướng công đức mà, mình làm tốt thì họ cũng sẽ được hưởng thôi. Nhưng mà nó là việc sau khi mà họ đã mất. Và cái quan trọng hơn là lúc ba mẹ, ông bà của mình à, hãy chăm sóc họ khi mà họ còn sống thì nó sẽ ý nghĩa hơn rất là nhiều. Và rồi, nếu các bạn cảm thấy video này hay thì đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Các bạn nhớ nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh và để lại ý kiến của mình bên dưới phần comment để tăng cái sự tương tác với kênh. Mỗi khi Nguyễn Nguyễn ra video thì thuật toán của YouTube sẽ ưu tiên thông báo đến cho các bạn. Và nếu những cô chú anh chị nào có những câu chuyện ma có thật của bản thân, người quen, gia đình, bạn bè thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com. Đường link Nguyễn đã để trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Và nếu các bạn không gửi email được thì có thể gửi qua page với lại qua Facebook cá nhân của Nguyễn. Tất cả thông tin là đã đầy đủ hết ở bên dưới rồi. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau.